Chương 1608, Lạc Lưu Ly lửa giận. Thiết Liệt Nguyên thụ thương đồng thời, Hắc Bạch Thiên Tôn QNZ liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Thực lực của hai người bọn họ, cùng Thiết Liệt Nguyên tương xứng, căn bản ngăn cản không nổi. Cái thứ nhất pháp tắc viên trụ ầm vang vỡ vụn, thủy chi pháp tắc chi lực, khuyết tán ra tới. Tất cả nhân tộc võ giả thấy thế, mở to hai mắt nhìn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tử Tu Đế Quân. Nhân tộc thánh chủ truyền âm cho cái sau, Tử Tu Đế Quân đứng dậy, đi vào cái thứ nhất pha toa y pháp tắc viên trụ trước, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm nhân tộc võ giả, đều tại cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương hư không sinh vật, việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể khinh thường. Thời gian tại từng giờ từng phút tiến hành. Thủy chi pháp tắc hình trụ, lại lần nữa thành hình. Thập Mạc thấy thế, ra lệnh một tiếng, muốn phá hư. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Tất cả nhân tộc võ giả, trong lòng tràn đầy thấy chết không sờn tâm thái. Bọn hắn dung cảm tiến tới, sát nhập vào hư không sinh vật trong đám. Chiến đấu phi thường thảm liệt, thỉnh thoảng có nhân tộc võ giả vẫn lạc. Những này vẫn lạc, đại bộ phận đều là sinh tử cảnh đê giai võ giả, bất quá bọn hắn chết, cũng là rất có giá trị. Thành công trì hoãn hư không sinh vật tiến công. Nguyên bản lâm vào trong tuyệt vọng nhân tộc võ giả, lại lần nữa tỏa sáng hy vọng. Bọn hắn liều mạng chiến đấu, tại ngăn cản hư không sinh vật xâm lấn. Cùng lúc đó, lạc tộc trong thánh địa, Lạc Lưu Ly xuất quan. Một mực đến nay, Lạc Lưu Ly đều có thụ chú ý từ khi Phương Thần tìm được Viêm Long Tu cùng Vô Căn Thảo về sau, tu vi của nàng cấp tốc tinh tiến. Mà lại, thần thuật Lạc Thủy 3000 QNZ tiến bộ thần tốc. Giờ phút này, Lạc Lưu Ly xuất quan. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thần thuật Lạc Thủy 3000 rốt cục tu thành. Mặc dù không có tu luyện tới cực hạn, nhưng cũng đủ làm cho thực lực của nàng sánh vai tứ đại cự đầu. Lạc tộc thánh địa người ít như vậy, Lạc Lưu Ly hơi nghi hoặc một chút, nàng tùy ý tìm một cái lạc tộc tử đệ hỏi thăm một chút. Cái này sau khi nghe ngóng mới hiểu, hư không sinh vật xâm lấn. Không tốt. Lạc Lưu Ly sắc mặt đại biến, nhanh chóng rời đi Dực Long Tuyệt Địa. Dực Long Tuyệt Địa, tu bổ xong cái thứ nhất pháp tắc viên trụ về sau, vũ trụ chiến lược bảng bên trên đông đảo cường giả cùng một chỗ chấn thủ. Hôn chiến, vẫn tại tiếp tục. Bất quá, lần này Thập Mạc ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Hắn truyền âm cho hư không sinh vật nhất mạch cường giả, để bọn hắn công kích Phương Thần chỗ pháp tắc viên trụ. Hỏa diễm pháp tắc viên trụ trước, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, quanh thân tràn ngập nồng đậm bất tử viêm. Hắn cảnh giác nhìn xem hết thảy chung quanh động tĩnh, mặc dù rất muốn ra tay chém giết hư không sinh vật, nhưng là hắn biết rõ bảo hộ hỏa diễm pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Công kích huyết kiếm thánh pháp tắc viên trụ. Đột nhiên, một cái hư không sinh vật đại hống, lập tức tất cả hư không sinh vật bạo phát ra bàng bạc công kích, những công kích này trong hư không hội tụ, sau đó trực tiếp đánh phía Phương Thần. Không tốt, huyết kiếm thánh. Đáng chết. Nguyên quốc bọn người âm thầm chửi mắng, muốn xuất thủ, nhưng lại không có cách nào. Nhân tộc thánh chủ rất là kinh hoàng, muốn cứu viện, nhưng là vừa lúc bị Thập Mạc kiềm chế. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Phương Thần trên thân. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng đánh tới, Phương Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong lòng bàn tay của hắn, Hắc Ám Ma Luân xuất hiện. Trong con ngươi của hắn, nổi lên một vòng vẻ kiên nghị. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Tiểu Lao Thử nhảy ra, đứng tại Phương Thần trên bờ vai, Phệ Thiên Thần Thử Thiên Phú Thần Thông, trong nháy mắt thi triển đi ra. Loại thứ ba Thiên Phú Thần Thông, đồng hóa Tiểu Lao Thử quanh thân, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, nhanh chóng hấp thu khí thế hung hung công kích. Bất quá, trước hắn một bước, Phương Thần thúc giục Hắc Ám Ma Luân. Ầm ầm mênh mông lực lượng, như là trong đêm tối bình minh đến trước dấu hiệu. Hắc Ám khí tức va cờ hở pha bờ u chờ y, xé rách hư không, trong nháy mắt đem những lực lượng này bao khỏa ở cùng nhau. Giết! Phương Thần đại hống, toàn lực thôi động Hắc Ám Ma Luân, kinh khủng Hắc Ám khí tức không ngừng hiện ra tới. Đây là đám người kinh hô, Phương Thần lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Trong lúc nhất thời, liền hư không sinh vật nhất mạch cường giả, đều bị khiếp sợ đến. Chủ nhân, ngươi không thể đang thúc dục động, bằng không mà nói, hội liên lụy đến nguyên thần. Hắc Ám Ma Luân khí linh lo lắng nói. Ta không thể ngừng. Phương Thần thái độ rất kiên định, vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ cái này một cái pháp tắc viên trụ. Kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định là thua ở nhân tộc. Ầm ầm hư không sinh vật nhất mạch công kích, đại bộ phận bị hắc ám khí tức xâm nhập, còn lại một phần nhỏ còn tại chống cự. Phương Thần thân thể đang run rẩy, đôi mắt của hắn tinh hồng, đã không kiên trì nổi. Trong nguyên thần truyền đến vô cùng cảm giác đau đớn, cầm hắc ám ma luân bàn tay đều tại buông ra. "Chủ nhân, mau dừng lại." Hắc ám ma luân khí linh lo lắng quát. Thế nhưng là, hắc ám khí tức vẫn tại phóng thích. Đồng thời khắc mấu chốt, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một cỗ thanh lưu xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào trong đầu, đem nguyên thần bao khỏa. Lúc này, Phương Thần mới cảm giác khá hơn một chút. Giết nhìn thấy Phương Thần không kiên trì nổi, hư không sinh vật nhất mạch cường giả đại hống, rồi giết thẳng hướng Phương Thần. Điện quang hỏa thạch ở giữa, bọn hắn liền dựa vào tới gần Phương Thần. Chỉ cần bị hư không sinh vật nhất mạch cường giả vây quét, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhắm mắt lại, dùng hết cuối cùng một kia lực lượng, muốn dẫn phát hắc ám ma luân bên trong cấm kỵ lực lượng. "Chủ nhân, không thể, một khi dẫn động cấm kỵ lực lượng, ngươi sẽ hôi phi yên diệt." Khí linh rất là lo lắng. "Ta không có lựa chọn nào khác. Hết thể cũng là vì nhân tộc, Phương Thần không có lựa chọn nào khác." Tâm ý của hắn khẽ động, bất tử viêm tràn vào hắc ám ma luân bên trong, cấm kỵ lực lượng đang bị dẫn động. "Là đi." Ngay tại Phương Thần lúc tuyệt vọng, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm. Đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống, kinh khủng dòng nước trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Dòng nước bên trong, từng đạo giọt nước xuất hiện, những này giọt nước, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng bắn về phía tới gần Phương Thần hư không sinh vật nhất mạch cường giả. Phốc một chút khoảng cách Phương Thần tương đối gần hư không sinh vật, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Bất thình lình một màn, để hư không sinh vật nhao nhao lui lại. Lạc tộc chi chủ thấy thế, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc thủy 3000, là lạc thủy 3000. Không cần đoán cũng biết, người đến là lạc lưu ly. Xoạt một đạo tịnh dĩnh, trống rồng xuất hiện. Nàng xinh đẹp trên mặt, bao trùm lấy băng lãnh khí tức. "Các ngươi đều phải chết." Thần thuật lạc thủy 3000, uy lực vô tận. Tu luyện tới trình độ nào đó, liền xem như lạc tộc chi chủ QNZ rất kiên kỵ. Lạc lưu ly chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, có chút để cho người ta cờ hở ân lờ động. "Lạc tộc thánh nữ." Nguyên cốc bọn người hoảng sợ nói. Nhìn thấy Phương Thần thụ thương, lạc lưu ly phi thường tức giận. Nổi giận bên trong lạc lưu ly, thi triển thần thuật lạc thủy 3000. Sinh tử cảnh cao giai dưới đây hư không sinh vật, căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích. Phốc cái này đến cái khác hư không sinh vật, bị giọt nước xuyên thủng thân thể. Lạc thủy 3000 uy lực, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mẫu thân Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa, nhìn thấy mẫu thân xuất hiện, hắn lập tức thu hồi hắc ám ma luân. May mắn không có dẫn động cấm kỵ lực lượng, bằng không mà nói, liền rốt cuộc không gặp được mẫu thân. "Chủ nhân, cưỡng ép thôi động hắc ám ma luân, thương tới nguyên thần, ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi." Khí linh nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn thấy mẫu thân vì chính mình, dưới cơn nóng giận chém giết hư không sinh vật, Phương Thần trong lòng ấm áp. Lạc lưu ly quá cường thế, hư không sinh vật bị đánh liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau, hư không sinh vật liền lui trở về giữ tận trong trận pháp. "Ngươi là ai thập mạc cùng nhân tộc thánh chủ chiến đấu cu nở dê im bặt mà dừng?" Hắn nhìn chăm chú lạc lưu ly, trầm giọng nói. Lạc lưu ly phi thường bá khí, lạnh lùng nhìn thoáng qua thập mạc, đi tới Phương Thần bên cạnh. Cũng chỉ có nhìn thấy Phương Thần thời điểm, lạc lưu ly trên người bá khí mới có thể thu liễm. "Thế nào?" lạc lưu ly lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi." Phương Thần miễn cưỡng cười nói. "Còn nói không có việc gì, cưỡng ép thôi động không thuộc về ngươi lực lượng, đã thương tới nguyên thần." Lạc lưu ly nói, "Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù." Nhân tộc võ giả, hai mặt nhìn nhau. Không biết lạc lưu ly vì sao đối Phương Thần tốt như vậy. "Lưu ly, ngươi tới quá tốt rồi." Lạc tộc chi chủ tiếng cười nói ra, "Ngươi đến chấn thủ cái thứ nhất pháp tắc viên trụ." Lạc lưu ly lạc thủy 3000 là thủy hệ thần thuật, để nàng đến chấn thủ thủy chi pháp tắc hình trụ, không thể tốt hơn. Nói không chừng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Lạc lưu ly lạnh nhạt nhìn thoáng qua thập mạc, đi tới thủy chi pháp tắc hình trụ bên cạnh. Mà thiết liệt nguyên cùng hắc bạch thiên tôn thì là phát cáo diễm pháp tắc viên trụ nơi này, trợ giúp Phương Thần cùng một chỗ chấn thủ.